Giấc mộng đêm xuân A Hoa ngọt ngào sô-cô-la. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rút con dao đẫm M.A.U ra, tùy tiện ném sang một bên. Dưới ánh mắt căm hận của mẹ, ta bước tới gần bà, giơ tay tát mạnh hai cái vào mặt bà, rồi cầm cả ấm trà đang sôi rội thẳng lên đầu cha. Cuối cùng, ta ngồi xuống ghế thái sư, chống cằm, lạnh lùng phân phó thập thất. Chặt ngón tay của bọn họ, đem đi sòng bạc gán nợ. Thập thất nhìn qua đã biết là người từng trải qua sóng to gió lớn, thần sắc chẳng hề đê, a, o động, còn hỏi thêm. Nương nương, chặt xong rồi, người định xử lý họ thế nào? Ta nghĩ một lúc, rồi nói, giờ đang cuối đông đầu xuân, băng trên sông Hổ Thành chắc tan kha khá rồi. Đưa bọn họ ngâm xuống nước, nếu ngâm một canh giờ mà còn sống, thì vớt lên, để họ tự về nhà. Nếu không sống nổi thì sao? Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, hồng trần vô định. Thì C, H, E, T thôi. Trong tiếng chửi rủa điên cuồng của cha mẹ và đệ đệ, thập thất và các thị vệ nhét rẻ vào miệng họ, lôi ra ngoài. Trước đây, ta từng khao khát biết bao rằng cha mẹ sẽ đối xử với ta như với đệ đệ, hoặc chí ít, tốt với ta một chút thôi cũng được. Nhưng họ luôn vừa đánh vừa mắng, vừa bảo, cha mẹ cũng thương con mà. Thương như thương đệ đệ vậy. Ban đầu ta không phân biệt được, mãi đến khi gặp Tạ Hành. Hắn nói với ta, tiểu phủ tang, yêu một người là sẽ không nỡ để nàng đau. Sách viết rằng, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng. Cha mẹ nói thương ta, rồi đánh ta, mắng ta, thì ta cũng trả lại như vậy. Tạ Hành nói yêu ta, rồi ôm ta, thì ta cũng sẽ ôm chặt lấy hắn. Ta uống một ngụm trà, ngẩng đầu lên, thấy Lương Uyển Đồng đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp nhìn ta. Ta hỏi nàng, như vậy có phải là quá tàn nhẫn vô tình không? Nàng lắc đầu, ngồi xuống cạnh ta. Nếu là ta còn xử lý họ tàn nhẫn hơn. Thực ra trong lòng ta cũng không thấy quá tàn nhẫn, chỉ là để họ nếm trải những đau khổ mà ta từng chịu đựng. Vậy có gì gọi là nhẫn tâm đâu, nhưng trong lòng ta vẫn có chút lo sợ, sợ rằng Tạ Hành sẽ không thích con người ta như thế. Nghe ta nói vậy, Lương Uyển Đồng cười khẩy, thôi đi, hắn là người bênh vực kẻ mình yêu đến cực độ. Dù bây giờ ngươi có C, H, E, M cả ba người đó ngay giữa phố, hắn cũng sẽ che chắn hết cho ngươi, rồi còn khen một câu tang tang giỏi quá, ngươi tin không? Ta tất nhiên tin, xong xuôi chuyện này, ta càng thêm nhớ Tạ Hành, muốn đứng trước mặt hắn, nói với hắn. Ta đã trả lại tất cả những gì bọn họ từng bắt nạt ta, rồi lại nghe hắn khen ta một câu. Tang tang thật giỏi, hoặc là tiểu phủ tang thật lợi hại. Ta cứ thế mà chờ, chờ mãi, và cuối cùng, thứ ta chờ được là tin Tạ Hành qua đời. 15 đầu xuân tháng 3, quân phản loạn thành Việt Châu dương cờ hiệu, tuyên bố muốn phục hồi chính thống dòng dõi họ Tạ, tôn trưởng từ nhà họ Tạ, Tạ Trinh, lên làm hoàng đế. Dẫn đầu là 5.000 tinh binh, tiến quân về kinh thành. Tuy nhiên, khi đến đầu Nguyệt Quan, họ bất ngờ bị một đội kỳ binh chặn lại. Người dẫn đầu là một thiếu niên trong bộ y phục đen tung bay, tay cầm kiếm xông vào trận địch như trốn không người. Hắn C, H, E, M, C, H, E, T thủ lĩnh quân phản loạn Tề Ngọc Thần ngay dưới ngựa, rồi bắt sống Tạ Trinh, giải hắn về kinh. Ta đoán rằng, thiếu niên đó hẳn là thập nhất, nhưng theo lý, hắn phải bắt cả Tề Ngọc Thần và Tạ Trinh về kinh chờ xử lý mới đúng. Tại sao lại G, I, E, C Tề Ngọc Thần ngay tại chỗ? Ta vẫn chờ, chờ Tạ Hành đến đón ta về cung, rồi sẽ hỏi rõ ngọn ngành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, chiều hôm đó, khi ta cùng Lương Uyển Đồng đi ăn vằn thắn gà xé ở quán ven đường, chợt nghe thấy từ trong cung vọng ra chín hồi chuông tang. Bát vằn thắn nóng hổi làm bỏng rát đầu lưỡi, ta sững sờ buông thìa, đứng phắt dậy. Trong lòng bối rối không thôi. Chuông tang ngân vang chín hồi, đó là nghi lễ cao nhất. Nghĩa là, hoàng đế băng hà, ta vội vàng đặt một mẩu bạc vụn xuống bàn, quay đầu bước nhanh về phía hoàng cung. Nhưng mới đi được hai bước, bàn tay ta bị một bàn tay mềm mại, lạnh lẽo nắm chặt. Là Lương Uyển Đồng, đừng vội, đừng hoảng, giọng nàng cũng run rẩy, nhưng vẫn cố gắng trấn an ta. Ta không tin hoàng thượng lại dễ dàng mất đi như vậy. Hắn đã bày mưu tính kế bao nhiêu năm nay, hơn nữa giờ còn có ngươi. Ta lắc đầu, ta không hoảng, sau đó lại ngồi xuống, cầm một cái thìa mới, tiếp tục ăn vằn thắn. Lương Uyển Đồng ngồi xuống đối diện, lo lắng nhìn ta. Phủ Tang, ngươi ổn không? Ngươi không sao chứ? Không sao. Ta chỉ đột nhiên nhớ đến những lời mình đã nói vào ngày rời cung. Ta tin Tạ Hành, tin rằng hắn sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa, tin rằng hắn sẽ sống để đến đón ta. Nếu không làm được, cũng không sao, ta sẽ tự đi tìm hắn, dưới trời xanh, hay nơi suối vàng, ta nhất định phải nghe hắn khen ta một câu. Tiểu Phù Tang thật giỏi, còn muốn nghe hắn nói thêm một câu, ta thích nàng, ta ăn hết bát vằn thắn, thậm chí uống sạch cả nước súp, rồi mua hai cái bánh mè đậu phộng từ quán bánh bên cạnh mang về. Lương Uyển Đồng lo lắng không yên, như thể sợ ta nghĩ quẩn, cứ bước sát theo ta. Đến tối, trời đã tối đen, ta ngồi trong sân nhai bánh, đột nhiên nghe thấy tiếng rung động nhẹ nhẹ trên mặt đất đá xanh. Ta quay đầu, hỏi Lương Uyển Đồng, ngươi nghe thấy không? Nàng vừa gật đầu, cánh cửa lớn của sân nhỏ bỗng bị một cước đạp tung. Ánh trăng chiếu xuống lưỡi đao sắc bén, lóe sáng, một nhát C, H, E, M thẳng tới ta. Thập thất. Ta nghe thấy một giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị vang lên, sắc bén và lạnh lẽo, thậm chí còn mang theo chút hoảng loạn không dễ nhận ra. Cách chương.